Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 187, 187, cái loại yêu vào bèn quăng luôn não thì chó cũng chẳng thèm ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đồng chí cảnh sát ở trại tạm giam trông thấy Lâm Tuyết Anh sùi bọt mép thì cuống quýt gọi bác sĩ nhà tù tới kiểm tra xong, bác sĩ chỉ cảm thấy đầu như rụng hết tóc. Không vấn đề gì, tim bình thường, CT não bình thường, xét nghiệm máu bình thường. Hết thảy đều bình thường, khỏe mạnh đến mức không thể khỏe mạnh hơn. Đang yên đang lành tại sao lại trợn trắng mắt, sùi bọt mép chứ? Mấy đồng chí cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, hiểu rồi. Một cảnh sát cười lạnh, lại thêm một kẻ giả ngây giả dại để trốn tránh trách nhiệm. Lần trước khi bị tôi bắt đi, kẻ bị bắt còn vờ mất trí ngay tại chỗ. Bác sĩ nhà tù gật đầu, sau khi thảo luận và báo cáo chặt chẽ cẩn thận đã đưa ra kết luận, Lâm Tuyết Anh đang giả bệnh để trốn tránh trách nhiệm. Bác sĩ tìm cách khiến cô nàng choàng tỉnh. Tiếp theo, các cảnh sát kéo cô nàng về trại tạm giam để giam giữ. Lòng Lâm Tuyết Anh đắng chát, ai cũng tưởng cô nàng giả điên giả dồ, nhưng giờ cô nàng như bị liệt dây thần kinh mặt nên không sao nói được. Sao cô nàng lại đáng thương đến vậy? Không ai trông thấy, nữ quỷ nằm bò trên người Lâm Tuyết Anh đang vừa ói mửa vừa chửi rủa. Mẹ kiếp, cái đồ yêu đương quăng luôn não, ghê tởm chết ta rồi. Nó đúng là xui xẻo tám đời mới gặp phải người cực phẩm như Lâm Tuyết Anh. Nữ quỷ cố kiềm chế cảm giác buồn nôn để ăn hết sát khí trên người Lâm Tuyết Anh. Vất vả lắm nó mới rời khỏi thân thể Lâm Tuyết Anh, sau đó lập tức ói hết số sát khí vừa ăn ban nãy. Chó cũng chẳng thèm ăn, nữ quỷ trưng ra bản mặt, gặp suối quẩy, rồi bỏ đi. Lâm Tuyết Anh cứ vậy mà bị giam giữ trong trại tạm giam, chắc chắn không được thả ra trong năm nay. Trong tù phân chia khu vực nam nữ riêng nên vài năm ăn cơm tù, cô nàng không còn cơ hội và đối tượng ảo tưởng tình yêu nữa. Nhà tù sẽ dạy cô nàng cách làm người, ngắm nhìn bầu trời qua thanh sắt, Lâm Tuyết Anh lặng lẽ rơi lệ, chỉ cảm thấy vận mệnh quá bất công. Lẽ ra cô nàng phải là nữ chính vạn người mê trên thế gian, tiếc thay có tài sắc nhưng không gặp thời, suốt bao năm không gặp được tổng tài bá đạo chân mệnh thiên tử yêu và cưng nựng cô nàng đến mức không màng sống chết. Mấy ngày trước, cô nàng đang trong lúc không còn tiền đóng tiền thuê nhà thì tình cờ nghe thấy mấy người nói muốn tìm địa chỉ nhà họ Tô. Cô nàng cùng đường bí lối nên chỉ đành tiết lộ địa chỉ cho đám người kia, sau đó nhận về vài trăm tệ ít ỏi. Làm vậy không thể coi là cô nàng muốn bán thông tin địa chỉ nhà họ Tô, mà cùng lắm cũng chỉ là lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, thôi nhỉ. Chẳng ngờ lại bị nhốt vào tù, cô nàng không cam tâm, hu hu hu. Lẽ nào làm người lương thiện cũng có lỗi ư? Ở một bên khác, sau khi trở về nơi ở, người nhà của cô gái nhảy lầu phẫn nộ kêu gào không thôi. Sợ cái gì chứ? Tung địa chỉ nhà bọn họ lên mạng cho cộng đồng mạng mắng chết cậu ta đi. Chuyện này đặt trong bất cứ tình huống nào thì chúng ta cũng không đối lý. Con cháu nhà chúng ta đu idol nên mới tự sát, lẽ nào cậu Tô Lạc đó không cần chịu trách nhiệm thật sao? Ba cô gái tự sát gật đầu, cảm thấy rất có lý. Nhưng đến lúc chia nhiệm vụ tiết lộ địa chỉ nhà họ Tô lên mạng, tất cả bọn họ đều do dự. Ba cô gái nhảy lầu đỏ mắt, đứng dậy nói, để tôi, ông ta cầm di động lên, vẻ mặt kiên quyết, ông ta sợ gì chứ, ông ta là người ba đáng thương mất đi con gái, Tô Lạc kia thì vẫn còn nhà họ Tô chống lưng, nào có tổn thất gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lẽ nào người có tiền thì được tùy ý ức hiếp những người yếu đuối như họ sao? Đúng lúc này, một người đàn ông chạy vào nói, đợi chút, đừng manh động. Người đàn ông thở hổn hển, nói tiếp, tôi vừa nghe ngóng được tin về cô gái bán địa chỉ nhà họ Tô cho chúng ta mấy ngày trước. Mọi người còn nhớ cô nàng đó chứ? Ba cô gái tự sát gật đầu, đương nhiên nhớ rõ, cô nàng kia như bị bệnh, có điều địa chỉ cô nàng bán cho họ là địa chỉ thật. Tôi hỏi dò được, giờ cô nàng đó đang ăn cơm tù vì bị nhà họ Tô kiện. Còn nói trong 7 năm không ra khỏi tù. Nghe xong lời này, bàn tay của ba cô gái nhảy lầu bỗng khựng lại trên nút bấm điện thoại, mặt ông ta nhuốm vẻ bi thương cùng phẫn nộ. Rõ là ức hiếp người mà, ông ta hằn học nói. Đám người cũng mồm năm miệng người chửi mắng theo, nhưng chẳng ai dám nghĩ đến chuyện tung địa chỉ lên mạng nữa. Đùa gì chứ, giam giữ 7 năm tù đấy. Ba của Kiều Kiều à, không phải chú không giúp con. Nhưng năm nay lão tam nhà chú phải thi công chức nhà nước. Chú không sợ ngồi tù, có điều không thể làm ảnh hưởng tới tiền đồ của lão tam được.